Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, điều lệnh. Có người không chào đón, Lộ Cảnh Dương phái một cái tiểu tổ tinh anh đi qua hỗ trợ. Một cái tiểu tổ bốn người, tổ trưởng là trước đó Lưu Hy thủ hạ một tên kỹ thuật nhân viên cảnh sát. Máy tính năng lực tại Lưu Hy điều giáo hạ tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa còn có thể súng lục. Trên thực tế, bây giờ điện tử tin tức kỹ thuật điều tra chỗ phía dưới máy tính bộ phận kỹ thuật nhân. Viên cảnh sát chia làm hai loại. Một loại là kỹ thuật công việc bên ngoài. Một loại kỹ thuật công việc bên trong. Kỹ thuật công việc bên trong ngay tại xử lý đi làm. Không tiếp nhận ngoại phái nhiệm vụ. Phụ trách chữa trị bị tổn thương ổ cứng chứng cứ, điều lấy tìm đọc video, chờ một chút công tác, mà kỹ thuật công việc bên ngoài, thì là nghĩ Lưu Hy trước kia lãnh đạo kỹ thuật tiểu tổ. Đều là có văn có võ nhân vật, đã có thể xử lý kỹ thuật công việc bên trong công tác. Cũng đều đi qua huấn luyện, xuất ngoại chuyên cần thời điểm toàn bộ súng lục, có đầy đủ tự vệ năng lực, mà trước kia. Bọn hắn xuất ngoại cần, đều là muốn từ ba cái điều tra khoa điều nhân thủ. Đối bọn hắn tiến hành bảo vệ, hiện tại toàn bộ máy tính bộ phận kỹ thuật công việc bên ngoài tiểu tổ có 8 cái, mặt khác có 4 hơn 10 người, thuộc về kỹ thuật công việc bên trong. Đương nhiên, những người này cũng không đều là máy tính cao thủ, chân chính máy tính cao thủ, cũng liền như vậy mấy cái. Những người khác đều phụ trách thông thường điều lấy tìm đọc video hoặc là hành chính công tác chờ. Lưu Hy, hiện tại liền là máy tính kỹ thuật ngành kỹ thuật công việc bên ngoài người phụ trách. Mà kỹ thuật công việc bên trong cùng hành chính nhân viên quản lý. Thì là lúc đầu máy tính tương đương bộ phận kỹ thuật đầu lĩnh phụ trách. 3 ngày sau, cái này công việc bên ngoài tiểu tổ đã trở về. Cấm ma túy đá tổng đội bên kia đánh một cái xinh đẹp cầm. Phá hủy 2 cái chế ma túy đá nhà máy. Bắt từ đại đầu mục đến phía dưới mã tử. Tổng cộng hơn 20 người. Nội ứng cũng bị cứu trở về tới. Bất quá dính vào ma túy đá nghiện. Người trực tiếp đưa đến giới ma túy đá trong sở tiếp nhận trị liệu. Mà ở công việc bên ngoài tiểu tổ trong báo cáo. Tên này nội ứng cũng lại là rất thảm. Từ thường xuyên giao dịch trong thất bại, đại đầu mục hoài nghi bên trong có quỷ liền thiết lập một lần cục. Mà nội ứng cũng đã nhận ra đại đầu mục không tín nhiệm. Liền không dám lên báo, mà là đồng dạng xếp đặt một cái lồng, dùng một cái khác tiểu đệ. Thay thế hắn, bị thi hành, gia pháp cũng bởi vì chuyện này. Hắn cảm thấy hổ thẹn. Dính vào đồ chơi kia, bất quá cũng may thời gian không lâu, hẳn là có thể từ bỏ. Thở dài một hơi, Lộ Cảnh Dương không có biện pháp quản chuyện này. Dù sao, đây là nhân gia cấm ma túy đá sự tình, mà lại, cái này cũng xem như tốt. Dù sao người không có chết, thậm chí có thật nhiều nội ứng, bị phát hiện sau, chết thi thể đều tìm không trở lại, cũng có khối người. Thứ 6 thời điểm, Lộ Cảnh Dương bị Lâm Chiêu Hoành lần nữa kêu lên văn phòng. Đem một chương điều lệnh bỏ vào hắn trước mặt. Trầm giọng nói ra, lại phát hiện một bộ thi thể. Thủ pháp và 216 án kiện giống nhau như đúc. Cũng phù hợp vụ án đặc thù. Cho nên, hiện tại 216 án kiện bị liệt là liên hoàn án giết người. Mà tổ chuyên án. Tại nửa tháng thời gian bên trong, gật đầu một cái tự đều không có. Phía trên phát tới điều lệnh, cho người đi kinh thành một chuyến, gia nhập tổ chuyên án. Ta có thể mang bao nhiêu người đi qua? Nghiêm túc nhìn một lần điều lệnh về sau. Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu đối Lâm Chiêu Hoành hỏi. 4 người, không tính ngươi tại bên trong. Ngươi chỉ có thể mang 4 người đi qua. Tổ chuyên án nhân viên cảnh sát rất nhiều. Cảnh lực tuyệt đối dư giả. Tốt, ta an bài một cái. Giữa trưa xuất phát, ta sẽ cho người đặt trước tốt vé máy bay. đối ngươi mang ai đi qua? Lâm Chiêu Hoành hỏi một câu. Lưu Tường, Lâm Đông, Ngô Khoa, tăng thêm Lưu Hy, vừa vặn bốn người. Lộ Cảnh Dương cười cười nói ra. Điều tra chỗ công tác, ta sẽ nhường bọn hắn trực tiếp hướng ta báo cáo. Ngươi an tâm đi, sớm một chút phá án, sớm một chút trở về. Chúng ta lên Thượng Hải cục thành phố, nhưng không thể rời đi ngươi. Lâm Chiêu Hoành mang theo một chút trò đùa, nhưng là cũng có một loại lo lắng, sợ hãi bộ phận bên trong cướp người. Ha ha, yên tâm đi, Lâm cục, ta tạm thời còn không có qua bên kia dự định. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó đứng dậy, rời đi văn phòng, đem an bài công việc một cái, đưa tới Lưu Hy cùng Lưu Tường ba người, để bọn hắn chuẩn bị một cái, về nhà mang lên thay giặt quần áo. Giữa trưa 12 giờ, ở phi trường tập hợp, Lộ Cảnh Dương cũng trở về một chuyến ra, thu thập xong đồ vật, cho Lạc Y đánh cái điện lời nói một tiếng, liếc cho Diệp Kiến Quốc gọi điện thoại, nói bản thân muốn đi kinh thành sự tình, sau đó nhìn xem thời gian không còn sớm, liền lái xe chạy tới sân bay. Hắn chọn cái này bốn người, đều là hắn thủ hạ, Lưu Tường ba người, mặc dù không có phân phối thuốc biến đổi gen các loại đồ vật, nhưng là bọn họ thực lực bản thân liền rất không tệ. Tăng thêm Lộ Cảnh Dương đưa cho bọn hắn thành thật chất thuốc sử dụng tư cách, để bọn hắn đang tra hỏi phương diện nổi tiếng bên ngoài. Mà Lưu Hy thì càng không nói, vô luận là thân thủ vẫn là máy tính kỹ thuật thực lực, đó đều là phi thường lợi hại, cùng đạt đến ám kình trung kỳ thực lực. Bất quá, chuyện này cũng liền chính Lưu Hy cùng Lộ Cảnh Dương biết rõ mà thôi. Converter cầu kim đậu, ba đồng thời, Lưu Hy còn phụ trách cùng Lương Huân, chó hoang liên lạc công tác. Hai người bị Lộ Cảnh Dương phái ra, đối nước Mỹ tình báo bộ môn tiến hành trả thù, cũng đã thực hành chừng một năm. Lần này nhiều năm thời gian, hai người cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có thu hoạch, mà nước Mỹ tại thế giới các nơi tình báo bộ môn thành viên cũng bị sự đả kích không nhỏ, nhưng là có Lộ Cảnh Dương duy trì, bọn hắn ngược lại cũng không có ra vấn đề gì, mà để Lưu Hy đi theo bản thân, chính là vì để phòng xuất hiện biến cố gì, Lưu Hy không quyết định chắc chắn được, mà làm trễ nải thời gian, dẫn đến bản thân hai tên thủ hạ xuất hiện ngoài ý muốn. Đương nhiên, Lưu Hy bản nhân đối vụ án này tác dụng cũng là không thể nghi ngờ. Năm người ở phi trường tụ hợp về sau, sân bay quản lý mang theo năm người tiến vào đặc thù thông đạo. Sau đó trực tiếp lên cũng đã bắt đầu xét vé máy bay. 12 giờ 30 phân, máy bay đúng giờ từ Hồng Kiều sân bay cất cánh, tiến về kinh thành, đi qua mấy giờ phi hành, máy bay ở kinh thành phi trường quốc tế hạ xuống, Lộ Cảnh Dương năm người đi đầu từ sân bay xuống tới. Cùng chờ ở sân bay hai tên người mặc bên cạnh đồ thường nhân viên cảnh sát tụ hợp về sau, lần nữa từ đặc thù thông đạo ra ngoài, lên một chiếc biệt khắc xe thương vụ, hướng kinh thành thị khu lái đi. Lộ trưởng phòng, chúng ta đi trước chỗ ở của các ngươi, an bài tốt, sau đó ăn cơm tối, lại đi tổ chuyên án. Tổ chuyên án bên kia, Lưu Bộ trưởng Vãn bên trên sẽ tới. Bất quá Lưu Bộ trưởng nói, bởi vì tình tiết vụ án khẩn cấp, cho nên đón tiếp tẩy trần tạm thời liền không an bài. Lưu Bộ trưởng để cho ta thay hắn hướng các ngươi biểu thị áy náy. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế là Lưu Kiến Dương thư ký, Lộ Cảnh Dương cũng nhận biết. Họ Trần, Trần Bí Thư, không cần khách khí, chúng ta đi trước chỗ ở một chuyến đi. Buông xuống hành lễ, sau đó liền đi tổ chuyên án đi. Tựa như Lưu Bộ trưởng nói, tình tiết vụ án khẩn cấp, Lộ Cảnh Dương không có khách sáo, cũng không có nghĩ đến ăn cơm tối lại đi qua. Cái này, Trần Bí Thư có chút khó khăn. Làm sao? Trần Bí Thư có cái gì khổ sở địa phương a? Lưu Bộ trưởng lúc này không ở tổ chuyên án. Tổ chuyên án bên kia là bộ phận bên trong hình sự trinh sát Tổng cục Trương Phó Cục trưởng phụ trách. Trần Bí Thư nói, rất mịt mờ, nhưng là Lộ Cảnh Dương biết rõ. Đoán chừng vị này hình sự trinh sát Tổng cục Trương Phó Cục trưởng. Đối với Lộ Cảnh Dương bọn họ đến, không phải rất hoan nghênh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.